Cuồng Long xuất thế, chương 104, đổ thêm dầu vào lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với câu hỏi tức giận của Triệu Cường, mí mắt Lâm Thanh Nham giật giật. Cô vội vàng nói, Triệu Tổng, ngài đừng tức giận, tôi không có ý đó. Triệu Cường không đợi cô nói xong, lập tức ngắt lời. Không phải ý đó thì là ý gì? Các người coi thường Triệu Cường tôi, đừng có quên, trước khi chuyển sang ngành trang trí, tôi đã làm trong ngành xây dựng. Người hai giới hắc. Bạch tôi đều biết, những nhà cung cấp vật liệu xây dựng có mặt mũi cũng có giao tình với tôi. Y nghe ông ta nói như vậy, lông mày Lâm Thanh Nham càng nhíu chặt hơn. Đúng vậy, cô sợ chính là điểm này, là nguyên nhân quan trọng mà cho dù các dự án do tập đoàn Lâm Thị và tập đoàn Triệu Thị hợp tác đã hoàn thành hơn nửa năm cũng chậm chạp, chưa giải quyết khoản thanh toán còn lại. Nếu ép Triệu Cường, khiến ông ta thật sự gọi cho những nhà cung cấp nguyên liệu có hợp tác với tập đoàn Lâm Thị, tập đoàn Lâm Thị nhất định sẽ không trông đỡ nổi. Triệu Tổng, ngài thật sự hiểu lầm, tôi chỉ là xin ngài ký cái tên trên hợp đồng mà thôi. Sau đó tôi sẽ lập tức lấy danh nghĩa nhà họ Lâm cho ngài vay, rồi ngài chuyển tiền cho tập đoàn Lâm Thị, để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ trước mặt các cổ đông khác. Nghe Lâm Thanh Nham nói như vậy, trong lòng Triệu Cường cười khinh bỉ, trong lòng ông ta thầm nói, Lâm Thanh Nham này rõ ràng là một chú chim non. Chưa từng trải qua sóng gió trên thương trường, ông ta lập tức giả vờ cực kỳ tức giận. Lâm Thanh Nham, tôi đã nói sẽ trả lại tiền, cô cứ kiên nhẫn chờ đi, nếu cô còn dám xem thường tôi nữa, tôi sẽ không trả một xu nào. Sau một tiếng gầm giận dữ, Triệu Cường cười cúp điện thoại, ông Triệu, Lâm Thanh Nham nhìn điện thoại di động đã phát ra âm thanh tút tút, không khỏi tức giận đến mức mặt đỏ tới mang tai. Rõ ràng là Triệu Cường ông nợ tiền. Còn nói như bản thân có lý, tại câu lạc bộ suối nước nóng thuộc tập đoàn Triệu Thị. Triệu Cường đang ngâm mình trong bồn tư nhân sang trọng, gọi một cú điện thoại. Chủ tịch Lục, đầu bên kia điện thoại, Lục Chí Phàm đã đoán được chuyện gì xảy ra, cười nói. Chào Triệu Tổng, Triệu Cường không nhịn được thoải mái cười to. Anh Lục, anh thật sự có thể đi làm thầy bói. Đúng như anh nói, vừa rồi Lâm Thanh Nham thật sự gọi điện thoại cho tôi. Cô ta hèn mọn như một con chim non bị sợ hãi, Lục Chí Phàm cười đầy gian trá. Đó là vì Triệu Tổng anh uy nghiêm, trong ngành xây dựng này ai mà không biết ông chủ Triệu chứ? Nghe những lời tâng bốc của Lục Chí Phàm, Triệu Cường nở nụ cười. Nếu như có người của tập đoàn Lâm Thị tới tìm tôi ký tên, có phải tôi không cần để ý đến không? Lục Chí Phàm mỉm cười đáp. Loại chuyện nhỏ nhặt này Triệu Tổng không cần để ý, Triệu Cường cười rất hài lòng. Xem ra tôi và Phó Chủ tịch Lục là người cùng chí hướng. Vậy sau này chúng ta hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Cường đặt điện thoại sang một bên. Lúc này, một trợ lý xinh đẹp với thân hình nóng bỏng bước vào. Ông Triệu, hai nhân viên của tập đoàn Lâm Thị đã đến câu lạc bộ suối nước nóng và nói rằng họ muốn gặp ông. Trong mắt Triệu Cường chợt lóe lên sự tức giận. Lâm Thanh Nham thật sự không coi tôi ra gì. Cô ta lại dám phái người tới đây. Triệu Tổng. Hai người bên ngoài rất hung hăng, giọng nói của trợ lý xinh đẹp nũng nịu, thế mà lại đồng ý Triệu Cường, đổ thêm dầu vào lửa đang cháy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Cường híp mắt hừ lạnh một tiếng, cho bọn hắn cút đi, trên ghế sofa ở sảnh của câu lạc bộ Minh Xuân. Diệp Huyền và Dương Duy đang ung dung bình tĩnh mà ngồi, lúc này, có hai người mặc đồng phục võ thuật bước tới, cách Trương.